Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1464, chương 1439 Red Skull sống lại. Nguyên bản hắn là không bột đố gột nên hồ trạng thái. Tự thân vô lực, chỉ có thể mượn dùng các loại trùng hợp tới điều động lực lượng, đạt thành mục đích của chính mình. Hiện tại không giống nhau. Một cái từ hư chuyển thật cơ hội tốt xuất hiện, chắc. Xavier giáo thụ, ta trong trí nhớ có tên của ngươi. Bản thể còn đã từng phái người đi mời phụ thân ngươi. Hy vọng hắn vì đệ tam đế quốc xuất lực. Lúc trước ngươi vẫn là cái thanh niên. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, ở Red Skull trước mặt. Lão giáo thụ chỉ là cái tiểu bối. Hắn cái này số tuổi lẽ ra cũng coi như trải qua quá thế chiến hai. Nhưng trên thực tế hắn lúc ấy căn bản không tham chiến. Chỉ là ở nước Mỹ phất cờ hò reo. Chân chính trải qua quá chiến tranh chắc trở chính là Magneto, trong nháy mắt tâm linh biến hóa bị thao tác thế giới linh hồn Red Skull phát hiện. Hắn nhìn kỹ hai mắt, như là phát hiện cái gì chân quý giống loài, nguyên bản ta chỉ nghĩ lợi dụng ngươi tâm linh dị năng. Hiện tại tựa hồ có càng tốt lựa chọn. Người linh hồn chung chôn sâu tà ác. Thiên A, đây là không thứ với ta thuần khiết tà ác. Lão giáo thụ kinh hãi. Trong lòng tà ác là một kiện vĩnh viễn khó có thể ma diệt dấu vết. Chẳng sợ hắn không ngừng tự mình khai đạo. Lại ở đây Di cùng cầm dưới sự trợ giúp. Hoàn toàn thoát khỏi già cả. Nhưng này phân gánh nặng cũng không sẽ biến mất. Đây là hắn gần 90 năm nhân sinh lịch diệt sở mang đến phụ thuộc phẩm. Daisy có thể hỗ trợ hủy diệt cái này tà ác nhân cách. Nhưng hủy bỏ này phân phụ thuộc phẩm. Hắn nhân sinh liền không một nửa. Liền không hoàn chỉnh, một cái đỏ như máu thân ảnh ở lão giáo thụ phía sau như ẩn như hiện. Nguyên bản sẽ dựa vào thời gian dần dần hóa giải lệ khí tại tâm linh đá quý trước mặt không chỗ nào. Che giấu. Milestone đang ở giao cho nó hoàn toàn mới ý nghĩa, đình chỉ. Ta mệnh lệnh ngươi dừng lại. Lão giáo thụ cao giọng giống giận. Stark gấp đến độ không được. Hắn lấy làm tự hào máy móc công trình học tri thức ở thế giới linh hồn một chút dùng đều không có. Chỉ có thể nhìn lão giáo thụ đối kháng Red Skull hơn nữa chính hắn trong lòng tà ác. Một người đối phó hai người, nếu ngươi bất quá tới. Ta đây liền qua đi. Ha ha, Red Skull một chút không thèm để ý tự thân hay không sẽ biến mất vấn đề. Hắn đã sớm là cô hồn dã quỷ. Trong lòng tồn lưu tất cả đều là ác niệm. Này phân ác niệm hay không dùng Red Skull cái này danh hào tới chịu tải đều không sao cả. Hắn phi thân dựng lên. Đối với Trác giáo thụ liền nhào tới tự thân là tâm linh thao tác đại sư. Nhưng không phải linh hồn đại sư. Hai người gian có rất mơ hồ giới hạn. Trác giáo thụ đối linh hồn hiểu biết xa xa chưa nói tới tinh thông. Hắn càng vô pháp chống đỡ Soulstone ăn mòn, chỉ là một cái chớp mắt. Hắn đã bị bắt lấy sơ hở. Soulstone ở hắn ý niệm chỗ sâu trong mở ra một cái thông đạo. Red Skull mang theo ngập trời tà ác vọt vào hắn nội tâm thế giới, trong lòng ác niệm cùng ngoại lai. Red Skull dung hợp, một cái bị trường kỳ áp chế. Một cái sớm đã lưu lạc thành cô hồn dã quỷ. Bọn họ đối tự thân tồn tại hình thức cũng không để ý, Soulstone giao cho Trác giáo thụ trong. Lòng tàn niệm một cái hoàn toàn thoát khỏi bản thể cơ hội. Hắn sẽ có được linh hồn của chính mình. Mà Red Skull tàn hồn tác được đến hắn sinh thời cũng chưa từng có tâm linh chi lực. Trái lại càng có thể thao tác Milestone, bọn họ lựa chọn chiều sâu dung hợp. Tàn niệm cùng tàn hồn không bao giờ phân lẫn nhau. Bọn họ hóa thành một cái tân sinh mệnh, tà niệm chung quy bị hóa giải rất nhiều lệ khí. Ở dung hợp sau, nó mất đi chủ đạo địa vị, mà Red Skull tàn hồn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Red Skull dùng một loại không thể tưởng tượng phương pháp trọng sinh, hắn trực tiếp thu hoạch. Trác giáo thụ hơn phân nửa tâm linh dị năng, làm đương kim trên thế giới trừ bỏ thần minh ngoại cường đại nhất tâm linh dị năng giả. Trác giáo thụ cho dù không cần Scepter phụ trợ, cũng có thể sử dụng Milestone. Đây là Thanos đều làm không được sự, nguyên bản cũng đã cường hãn vô cùng tâm linh lực lượng thông. Qua Milestone lại tăng phúc gấp trăm lần. Không cần bảo trì lý trí. Không cần khắc chế. Red Skull chính là điển hình thả bay tự mình. Hắn tùy ý mà từ Milestone chung lấy ra lực lượng. Hoàn toàn không lo lắng sẽ có cái gì phản phệ, bất quá thông qua trác giáo thụ ký ức. Hắn được biết cầm tồn tại. Dựa theo Red Skull hẹp hòi tư tưởng tới xem. Loại này nữ nhân hẳn là đã sớm bị nhân loại bức tử a. Vì cái gì hiện tại còn sống? Cho dù chính mình có Milestone cùng Soulstone, hắn cũng không dám nói chính mình có thể đánh thắng được Phượng Hoàng ký chủ, hơn nữa Avenger cũng ở. Mutant cùng nhân loại mâu thuẫn đã sớm bị nhân loại khai phá hỏa tinh. Tiến vào tinh tế đại thực dân thời đại bối cảnh sở che lấp. Mọi người đều vội vàng đâu. Không có thời gian cân nhắc này đó bên trong mâu thuẫn, rất nhiều ích lợi tập đoàn đều bỏ vốn thuê. Mutant tham dự khai hoang hành động. Một ít Mutant năng lực khả năng không nhiều ít sức chiến đấu. Nhưng là phụ trợ hiệu quả nếu dùng đến thích hợp. Hoàn toàn là khoa học kỹ thuật một loại hữu ích bổ sung. Ích lợi tập thể trước mắt không chuẩn bị đối Mutant xuống tay. Red Skull chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tony Stark, làm ta nhìn xem ngươi bí mật. Red Skull ở thế giới linh hồn cường đại vô cùng. Hắn tinh thần lực xa xa áp đảo Stark phía trên, chống cự hắn ăn mòn. Bảo vệ cho ngươi bí mật. Đa dụng một ít vui sướng ký ức tới hướng để tâm linh cảm ứng, lão giáo thụ không ngừng cấp. Stark giảng thuật tâm linh đối kháng chung yếu điểm. Đáng tiếc Stark không phương diện này thiên phú. Hấp tấp chi gian tưởng khai phá ra thuộc về chính mình tâm linh dị năng. Xin lỗi, hắn không bổn sự này, cho dù hắn cắn chặt răng. Ý đồ làm chính mình bảo vệ cho bí mật, nhưng trong lòng thế giới vẫn là ở Red Skull bạo lực tiến công hạ bị nổ tung từng đạo vết rạn đại. Lượng ký ức bị đọc lấy, hắn trân trọng thông tin cá nhân Red Skull khinh thường nhìn lại. Ngược lại là Stark nhiều năm qua bắt được tình báo làm hắn nhảy nhót không thôi, thật là hoa lệ lễ. Vật, sở hữu siêu cấp anh hùng nhược điểm. Phi thường hảo, ta sẽ tưởng niệm ngươi. Red Skull thu hoạch chính mình yêu cầu tình báo. Hắn thân ảnh dần dần hư ảo. Chậm rãi thoát ly thế giới linh hồn, thu hoạch đến đại lượng tin tức. Red Skull lại không chần chờ. Thế giới linh hồn cái này địa phương quỷ quái hắn đãi đủ rồi. Một tiếng cười lạnh sau. Hắn trở về thế giới hiện thực, hỗn đàn. Người cho ta trở về. Vô luận Stark kêu đến cỡ nào nghẹn ngào. Red Skull vẫn là đem hắn vây ở thế giới linh hồn giữa. Hiện tại mua một tặng một. Còn đáp thượng một cái thân thể bị đào rỗng hơn phân nửa trác giáo thụ. Red Skull từ trác giáo thụ ở nông thôn biệt thự trở về Los Angeles. Bởi vì lo lắng hiện tại địa cầu siêu phàm lực lượng can thiệp. Hắn biến thành Stark bộ dáng. Một đầu vọt vào ở vào Malibu biệt thự ngầm công tác gian. Pepper Pot vội đến trời đất tối sầm. Đối với hắn ở công tác gian một đãi chính là hai ngày hành vi không chút nào để ý. Trước kia Stark còn có chỉnh nguyệt đãi ở bên trong chế tạo tân bọc giáp thời điểm đâu. Hiện tại mới hai ngày mà thôi, Red Skull dùng hai ngày thời gian tới tiêu hóa dung hợp Stark ký ức. Nhân loại mấy năm nay khoa học kỹ thuật đổi mới quá nhanh. Rất nhiều thiết bị hắn xem đến choáng váng, dần dần thích ứng sau. Đại lượng khoa học kỹ thuật sản phẩm hiện ra ở hắn trước mắt. Hắn càng là tìm được rồi một cái tên là Sentry kế hoạch siêu cấp dự bị phương án. 53.170-503.398.401 HTML. Hết chương.